với người ở bên kia đại dương bằng cách này. Nói chuyện, cậu hiểu chưa? Cậu Dương ra sức giải thích. Chẳng phải là có điện thoại sao? Không có việc gì thì nói chuyện làm gì? Lôi Tuấn Vũ phản bác. Quên đi, nói đạo lý với người không hiểu, căn bản chính là tự rước lấy khổ vào thân. Cổ Dương bắt đầu đăng nhập trang Baidu, sau đó tìm kiếm tin sách và quỹ đạo trong ấn tượng của anh. Ông trời ơi, lại có đến mấy chục vạn đường link. Cổ Dương nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cậu làm gì vậy? Cậu làm như vậy có thể tìm được cô ấy sao? Cô ấy rất nổi tiếng hả? Rồi Tuấn Vũ một chút cũng không tin tưởng. Không phải cô ấy nổi tiếng, mà là chỉ cần cô ấy viết trên mạng thì nhất định có thể tìm được cô ấy. Quan trọng là người viết sách này cũng quá nhiều. Cái nào là cô ấy đây? Cổ Dương xem xét từng cái một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.